Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ, cảm ơn bạn học Lệ. Tường Vệ lùi lại lắp bắp, ho khục khặc mấy cái. Hy vọng câu cảm ơn đó có một chút thành tâm đi. Lệ Tâm Vũ ngao ngán nghĩ, cậu ta đang lườm cô đó. Đúng là đồ lô manh, đồ ở ác, cái thứ người dễ đấm, dám bắt nạt cô hay sao? Bĩu một cái, cô cười không tươi mà cất tiếng nói. Không có gì cả. Nếu còn bị cậu ta uy hiếp, sức mấy cô phải làm cơm hộp cho cái tên tối tha kia nữa chứ. Đừng quên lát nữa, lên sân thượng cùng ăn cơm. Sau khi đạt được mục đích, Tường Vệ bỏ đi. Chợp mắt thì Lệ Tâm Vũ đã bị vây kín lại. Tâm Vũ à, có chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao cậu lại chơi với thằng đó chứ? Đội trưởng Bùi Thắng Rồ là thích cậu mà, cậu ta chính là đẹp trai nhất trường đó. Làm sao cậu lại chọn thứ người càn rỡ đó mà từ chối tình cảm của đội trưởng đội bóng rồi chứ? Mà đội trưởng đội Điền Kinh cũng thích cậu nữa. Rốt cuộc cậu thích Tường Vệ ở điểm nào hả? Làm sao cậu lại thích cái thằng đó chứ? Thấy mặt ai cũng đầy tò mò, Lệ Tâm Vũ không hé răng nói ra nửa lời, đến ngay cả cái cầm cũng không dám thả xuống. Tại sao ư? Đây chính là vấn đề. Ngay cả đến cô cũng không hiểu tại sao cô có thể chơi với loại người đó. Nếu không phải vì cậu ta đang giữ một thứ của cô, thì cô ngu gì phải cặp đôi với cậu ta chứ? Đúng là đồ ở ác, tôi hận cậu. Đồ tiểu nhân ti tiện, đồ lưu manh, đồ giả tạo. Xóa ngay ảnh cho tôi, đồ độc ác. Ánh mắt đầy phẫn nộ, Lệ Tâm Vũ ra sức rít cào. Cái người ngồi trước mặt cô, nhìn bề ngoài rúm gió, nhưng đó chỉ là mặt nạ. Và cậu ta đã nắm được tóc của cô. Cô là người vô tội bị hãm hại. Rồi rồi thế nào? Cậu ta lại bị trấn lột ở dưới gốc cây cô chọn để ngồi trưa, để rồi bị cô phát hiện ra bộ mặt thật. Có liên quan quái gì tới cô đâu chứ? Có phải bạn đang nói về chuyện lần trước? Bạn nhảy từ trên cây xuống, ngã chồng mông, để lộ quần lót hình con heo có phải hay không? Ăn no nê, Tường Vệ đóng hộp nắp cơm lại rồi quan trải cho chủ nhân của nó. Nhìn mái tóc xù, nhớ lại chuyện xấu hổ lần trước, thì khuôn mặt của Lệ Tâm Vũ đỏ bừng gật gật đầu. Đúng là bộ dạng của cậu ta khá nhích nhác, với quả đầu hơi bị độc. Nhưng khi cậu ta vén mái tóc lên, không thể nào ngờ được cậu ta lại đẹp trai đến vậy. Tường Vệ là con lai, sở hữu đôi mắt màu xanh đằng sau cặp đít trai, sống mũi cao, miệng rộng vừa phải, làn da trắng hơn nhiều những đứa con trai khác. Chắc chỉ thua ra em bé. Cậu ta mới học lớp 11 mà đã cao ròng, chắc tới 1m7. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì với cô cả. Cao to đẹp trai hay đen hôi gì, cô cũng không muốn liên quan đến cậu ta. Còn tùy vào tâm trạng của tôi. Tường Vệ cười lạnh lẽo. Tiếc là bây giờ tâm trạng của tôi không được vui. Muốn anh buông tha cho cô sao? Là chuyện không bao giờ nhé. Lệ Tâm Vũ trừng mắt. Cậu vui hay buồn thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi đã chuẩn bị cơm trưa cho cậu. Xin cậu hãy xóa bức ảnh đó đi có được không hả? Từ giờ tôi và cậu, ai đi đường nấy. Nước sông không phạm nước giếng. Tôi không đi cầu độc mộc của cậu là được chứ gì. Cậu trơ tráo quá đó. Bạn cho rằng chỉ cần bạn làm cơm hộp thì tôi sẽ tha cho bạn sao? Thì sao nào? Bạn phải chuẩn bị cơm hộp cho đến khi nào tốt nghiệp. Tâm Vũ thở dốc vì kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Cho đến khi nào tốt nghiệp ư? Cô phải làm cơm hộp cho đến khi nào cậu ta tốt nghiệp sao? Còn hơn 1 năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp. Cái tên khùng này coi cô là ai chứ? Là ô xin hay là đầu bếp hả? Sao hả? Không muốn sao? Cậu đừng có mà mơ. Tôi làm sao phải làm cơm hộp cho cậu ăn lâu đến như vậy chứ? Tôi đâu có khùng. Đôi mắt của Tương Vệ lóe sáng, thong thả rút điện thoại từ trong túi quần ra. Tôi đợi rồi. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ không ép bạn. Tôi chỉ in ấn tấm này ra rồi dán ở khắp nơi, để cho các học sinh trong trường đều có thể nhìn thấy cũng không sao chứ. Khoan đã. Nếu như cậu ta dám in ảnh rồi dán khắp nơi thì cô làm sao còn mặt mũi mà đến trường nữa đây. Vì vậy Lệ Tâm Vũ rối rít. Cậu bình tĩnh lại đi. Nếu như tấm ảnh đó bị phát tán thì cô thật sự sẽ không biết giấu mặt vào đâu. Cậu đừng quá xúc động. Vậy thì câu trả lời của bạn là gì hả? Câu trả lời của cô là gì ư? Tên này còn hỏi cô nữa đấy cơ. Không nghe theo cậu ta thì cô còn biết làm sao nữa chứ. Đúng là đồ lưu manh. Cảm ơn. Đồ ở ác. Làm gì có chứ. Đồ tim đen máu xanh lè. Cậu là người ngoài hành tinh. Cảm ơn đã khen ngợi. Cậu cứ đợi đấy. Tôi rất là sẵn sàng. Tường Vệ nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Tâm Vũ mà cười tươi. Trên tầng thượng giờ ăn trưa, cậu học sinh lười nhác nằm dài trên nền xi măng ngắm nghía ánh mặt trời ấm áp, nghe tiếng oán trách nhỏ nhỏ của cô bạn cùng lớp mà cười khoái trí. Tường Vệ không nhìn thấy sự khó chịu khi bị Tâm Vũ phát hiện ra bộ mặt thật, trái lại anh rất là thú vị khi được bắt nạt cô. Lệ Tâm Vũ là ai chứ? Từ khi mới vào trường, anh đã chú ý đến cô gái này. Cô không hề tỏ ra kiêu căng với bất cứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net